Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1438, lại gặp Tử Vân Tông ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nghe, cũng biết rõ cái này có thể nói là duy nhất đường trò chuyện tiếp một hồi. Tống Giang đi làm việc cai người đi theo thương hội đi, cũng vốn là lâm thời nảy lòng tham. Chờ bọn hắn ở chỗ này chờ, tựa hồ rất không có khả năng. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, Thành Thành, chúng ta chờ ở chỗ này, vẫn là chính mình đi trước. Chúng ta rời đi đi, Mặc Liên Thành có ý nghĩ này, hao tổn cũng không dùng. Hiện tại là giữa trưa, trước tiên nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì lại đi. Được, Khúc Đàn Nhi cũng quyết định, nhưng kế hoạch tổng theo không kịp biến hóa, chờ hai người ăn vài thứ, đang muốn cùng thương hội người nói tiếng lúc, đã thấy đến trước mặt đi tới một nhóm người, vội vã qua đây, có một nhóm đi hướng khác một cái thương hội, còn có một nhóm đi về phía bọn hắn nơi này. Những người này bắt đầu ở thương hội bên trong kiểm tra, đặc biệt là đối với người, lục soát rất cẩn thận. Bọn hắn là đang tìm người, Khúc Đàn Nhi cảm thấy có chút không ổn, Mặc Liên Thành cũng nhíu mày. Ta gặp được bọn hắn ở trong, có Tử Vân Tông người. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng phát hiện, thật là có. Chính là tại chỗ tiểu trấn trước, bọn hắn buông tha 11 người ở trong. Bọn hắn ngăn ở nơi này, chẳng lẽ là vì tìm chúng ta sao? Đàn Nhi, chúng ta không thể cho thương hội mang đến phiền phức. Lại sau một khắc, đang lúc có người hướng bọn hắn nhìn bên này đi, đại khái là muốn kiểm tra lúc, Khúc Đàn Nhi đã thi triển không gian bí thuật. Biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu nữ hài phổ thông bách tính, vốn là hồi hộp, đều không có lưu ý đến bên người ít hai người. Mặc Liên Thành rõ ràng tiến vào nguy hiểm lớn đến bao nhiêu. Coi như thương hội không có sai, tại những cái kia phẫn nộ trong mắt người là không có đạo lý đáng nói. Tìm không thấy hai người xuất khí, cũng có thể sẽ đem khí xuất hiện ở thương hội bọn người trên người. Cho dù hai người trước mắt có năng lực bảo vệ bọn hắn, có thể đem đến đây. Bọn hắn sinh hoạt còn rất dài, Tử Vân Tông cái này một cái quái vật khổng lồ, có thể không phải một cái nho nhỏ thương hội chiêu chọc được. Những người kia lục soát một hồi, không có tìm ra cái gì. Tiếp lấy, không ra ngoài ý muốn gõ thương hội một khoản, lại cho đi. Nguyên bản muốn dừng lại thương hội, lại có thể hướng phía trước, Tống Giang đều buông lỏng một hơi, thương hội lão bản nhưng cười khổ. Nghiêm lão bản, nghĩ thoáng chút, tiền tài vật này. Vẫn là có thể kiếm lại. Tống Giang vỗ vỗ Nghiêm lão bản bả vai an ủi. Ai, thời gian càng ngày càng không được khá giả. Con đường này, nói không chừng ta không đi. Thương hội lão bản lắc đầu. Trước kia tốn chút tiền trinh không có gì, hiện tại bóc lột đến tận xương tủy hàn lòng người. Đi một chuyến thương nguyên bản phong hiểm liền lớn, bị gõ lên một số lớn cả lội thương đô đi không được gì. Người nào còn muốn lại đi? Tống Giang cũng nghi hoặc. Trước kia trên núi vị kia không phải như vậy, gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người nào biết rõ, biến thiên đi, thương hội lão bản không có lại nói, tranh thủ thời gian phân phó tiếp tục đi đường. Tống Giang lúc này phân phó thuộc hạ chú ý chút sự tình, đừng làm rộn ra phiền toái gì. Lại nghĩ đi gặp Mặc Liên Thành, nhưng hắn lượn một vòng, vậy mà không có nhìn thấy hai người, kéo cái hỏi một chút đều nói không thấy được bọn hắn. Không khỏi. Tống Giang hỏi một chút tiểu nữ hài bọn hắn. Lấy được đáp án là đồng dạng, hoang mang, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Mặc Liên Thành hai người là đứng ở đỉnh núi, đứng tại một tòa công trình kiến trúc trên tường rào. Hạ Sơn lục soát người, chính cười cười nhốn nháo lên núi, đi ở phía trước hai tên, chính là Tử Vân Tông con cháu, như chúng tinh phủng nguyệt, rất được hoan nghênh cùng nịnh nọt. Chờ bọn hắn đến gần. Nha, các ngươi tốt, thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại đây, một đạo uể oải mang theo mấy phần trêu chọc nữ tử giọng nói, vang vọng trên không trung. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.